Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3068, chương 3066, Trần Ý ngụ ý. Phá giải không được, câu nói này để Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra. Phá giải không được ý tứ, kia đại biểu hắn tại cái này bên trong ảo cảnh có thể vĩnh viễn ra không được. Khả năng này cả một đời đều bị vây chết tại cái này. Hoặc là các loại, chờ, Ngao Việt bọn hắn sau khi đi vào, hắn bị tươi sống giết chết. Huyết Linh Nhi không nói láo nói chuyện cũng rất đáng tin cậy. Nàng đã nói toạc giải không được, kia Lục Ly cũng không cần hỏi nhiều. Chỉ ít thời gian ngắn Huyết Linh Nhi là không có cách nào phá giải. Đã Huyết Linh Nhi phá giải không được, Lục Ly cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Hắn luôn không khả năng ở đây đợi chết đi. Hắn trầm ngâm thời gian một nén nhang. Hỏi ý kiến hỏi, nơi này thần văn cụ thể cường tại cái gì địa phương? Người đưa người biết toàn bộ tình huống cáo chi cùng ta. Tốt, Huyết Linh Nhi đưa nàng dò xét tình huống toàn bộ nói một lần. Lục Ly đem những tin tức này đều phân tích một lần về sau. Hắn lần nữa rơi vào trầm tư. Lần này hắn trọn vẹn trầm tư đại nửa ngày. Sau đó trên người hắn lóe lên đi ra Thánh Sơn. Hắn đem Thánh Sơn thu vào về sau nhắm mắt lại. Chậm rãi hướng tiền phương đi đến. Chân hắn đứng tại thực địa. Từng bước một hướng trước mặt đi đến. Bước chân vững vàng. Hắn một cái tay còn sờ lấy vách tường. Hắn cũng không tin. Một mực dạng này sờ lấy tường đi hắn còn có thể đi không ra huyễn cảnh hắn dùng chính là ngu xuẩn. Nhất biện pháp, giống như cái này hành lang không phải vô cùng vô tận. Kia luôn có một ngày hắn hội, sẽ, đi đến cuối, bước chân hắn cũng từng bước bắt đầu tương đối nhanh. Mặc dù tốc độ không có quá nhanh, nhưng một canh giờ đi ra mấy vạn dặm là không có vấn đề. Ngu xuẩn nhất biện pháp nhưng vẫn là không được Lục Ly một mực dạng này đi lại đằng đằng năm canh. Giờ, hắn cảm giác hành lang một mực là thẳng tắp, chưa bao giờ nghiêng lệch. Năm canh giờ hắn ít nhất đi trăm vạn dặm a, nhưng hắn thế mà còn là không có đi đến cuối cùng. Bốn phía cũng vẫn là hắc vụ, tựa hồ con đường này là vô cùng vô tận. Hắn đi xa cũng không thể nào đi ra ngoài. Mỗi một bước Lục Ly đều cảm giác cước đạp thực địa. Hắn đi một bước hắn đều có thể sờ lấy vách tường. Sở dĩ hắn cảm giác hắn đi được lộ cũng đều là chân thực. Nhưng con đường này tuyệt đối không có khả năng dài như vậy. Một cái mộ địa cũng không cần thiết tu dài như vậy con đường. Có ý nghĩa gì đâu lại nói. Chẳng lẽ cái này không gian cũng là vô cùng lớn sao, giống như tu luyện một đầu thẳng tắp ước vạn dặm. Con đường, không nói muốn hao phí bao nhiêu thời gian, hao phí nhiều ít vật liệu, bố trí nhiều ít thần văn. Liền nói cái này mộ chủ đi, một cái chí cường giả còn như nhàm chán như vậy sao, một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Sẽ không đem thời gian lãng phí ở nhàm chán như vậy vấn đề bên trên. Sở dĩ Lục Ly càng nghĩ, khả năng duy nhất tính là nơi này bố trí cường đại thời gian cùng không gian thần văn. Chính hắn cảm giác đi trăm vạn dặm đường, kỳ thật có thể chỉ là đi mấy dặm đường. Có lẽ hắn tựa như một cái mô hình bên trong một cái kiến tộc. Hơn nữa còn là một mực tại kia bò a bò, có lẽ... Lục Ly ngẩng đầu. Nội tâm đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Có lẽ cái này mộ địa có một cái người thủ mộ tồn tại. Giờ phút này trên đỉnh đầu có một đôi mắt ngay tại hí ngược nhìn chằm chằm hắn. Giống như là xem một cái châu chấu tại cái này nhảy nhót. Đi ra không được. Lục Ly tại lúc này cũng có một loại minh ngộ. Giống như hắn không nghĩ biện pháp phá giải thần văn. Vậy hắn cái này đều đi ra không được. Có lẽ hắn cảm giác giống như là một mực hướng trước mặt đi. Kỳ thật nhìn thấy cùng cảm thấy đều là giả tưởng. Hắn có thể chỉ là tại một vòng tròn bên trong chuyển a chuyển. Chuyển ấp chuyển Lục Ly ngừng lại. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Hắn bắt đầu suy nghĩ. không phải suy nghĩ như thế nào phá trận, mà là suy nghĩ mộ chủ bố trí nơi này ngụ ý. Hắn luôn cảm giác kỳ quái, mộ chủ di hài đều ở phía trước đại điện, tất cả bảo vật đều ở trong đại điện, nơi này bố trí một đầu hành lang ý nghĩa ở đâu chớ nói chi là bên trong đại điện kia còn có một cái có thể đi ra truyền tống tế đàn. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái này mộ địa đến cung điện kia hẳn là điểm cuối cùng. Nơi này bây giờ không có tất yếu là một đầu hành lang. Cái này quá khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Sở dĩ Lục Ly bắt đầu thôi toán cái này mộ chủ dạng này bố trí ngụ ý. Chỉ cần nghĩ thông suốt mộ chủ bố trí chân ý, vậy hắn liền có khả năng phá giải. Hắn lần ngồi xuống này liền là 15 ngày. Cái này 15 ngày thời gian hắn vẫn là không có nghĩ thông suốt. Hắn hiểu được Ung Hoàng hoặc là đầu óc có vấn đề. Hoặc là chỉ có thể nói hắn còn không có ngộ ra. Lục Ly bên kia lâm vào ngõ cụt. Bên ngoài đại điện một đám thánh hoàng cũng tựa hồ lâm vào ngõ cụt. Ba tòa đại cao tầng thứ 18 đều không có cường giả có thể đi lên. Vô luận bọn hắn suy nghĩ gì biện pháp, các loại nếm thử liền là không thể đi lên. Tòa thứ nhất cùng tòa thứ hai đài cao ban đầu đi lên thánh hoàng đã bay xuống tới. Đem cơ hội lưu cho còn lại thánh hoàng. Không nghĩ phía dưới thánh hoàng khẳng định không vui. Cứ đúng là đầy hầm cầu. Ai cũng hội, sẽ, khó chịu. Thánh hoàng bọn họ thay phiên đi lên. 7-8 cái thánh hoàng đều đi thử một lần. Chỉ là một cái thánh hoàng đều lên không đi. Chúng thánh hoàng đều có một loại tiến vào bảo sơn, lại muốn tay không mà về cảm giác. Ly tiểu thư, nếu không ngươi đi lên thử một chút. Một cái thánh hoàng đi tới Ly tiểu thư bên người, có chút lấy lòng nói. Ly tiểu thư lực phòng ngự tất cả mọi người nhìn thấy. Có lẽ Ly tiểu thư có thể đứng vững kia thần văn đâu, bảo vật này ai cũng bắt không được. Cùng hắn đặt ở cái này lãng phí, không bằng đưa cho Ly tiểu thư, cũng coi là cùng hoang tộc kết một cái thiện duyên. Đúng a, một cái khác thánh hoàng tỉnh ngộ lại cười nói, Ly tiểu thư ngươi yên tâm, nếu là bảo vật này ngươi đạt được, vậy khẳng định là về ngươi, ai dám không phục, trước qua ta lưu tam ngàn cửa này. Ly tiểu thư phòng ngự mạnh như vậy, Ly tiểu thư đi lên nhất định có thể đạt được. Cái này Ung Hoàng giáp cùng Ung Hoàng giới thế nhưng là chí bảo a. Ly tiểu thư một đời thiên kiêu phi thường xứng đôi. Ly tiểu thư ngươi liền lên thử một chút đi. Bảo vật này người có đức chiếm lấy. Ly tiểu thư chính là người có đức này. Một đám thánh hoàng nhao nhao phụ họa. Đã bắt không được. Ai cũng biết làm cái này thuận tay ân tình. Ly tiểu thư tuổi còn trẻ, cũng đã đạt tới thánh hoàng chi cảnh, ngày sau nhất định trở thành hoang tộc cường giả chí tôn một trong. Hoang tộc không gả ra ngoài, chỉ là hoang tộc nội bộ chi gian thông hôn. Sở dĩ Ly tiểu thư coi như lấy chồng cũng còn tại hoang tộc nội bộ. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, chỉ cần Ly tiểu thư không chết, vậy tuyệt đối có thể trở thành chí cường giả. Ly tiểu thư sẽ chết sao, trừ phi Ly tiểu thư đi ra thiên hoang tinh vực. Nếu không chết đi khả năng gần như là không. Tại thiên hoang tinh vực, ai dám đánh giết Ly tiểu thư kia trừ phi chán sống. Nhân vật như vậy, tự nhiên muốn kết giao. Ngày sau nếu có cầu ở hoang tộc, vậy hôm nay cũng coi như kết xuống một đoạn thiện duyên. Ly tiểu thư có chút do dự. Bên cạnh hai cái thánh hoàng lại có chút ngạo nghễ đứng đấy không nói gì. Lần này thế nhưng là lưỡng nghi giới thánh hoàng cầu Ly tiểu thư đi. Đây không tính là vi phạm ước định. Đây hết thảy bọn hắn đều ghi chép lại. Ly tiểu thư trầm ngâm một lát nói ra. Ta là hoang tộc bên trong người. Ung hoàng mộ tại lưỡng nghi giới. Ta lần này vào đây là đến điều dài. Nếu như đi đoạt bảo, cái này truyền đi sợ là sẽ phải có người cầm việc này nói sự tình a. Cái này có cái gì? Một cái thánh hoàng vội vàng nói, giống như bảo vật này chúng ta có thể cầm xuống. Ly tiểu thư đến cướp đoạt, vậy thì có chút ít sai lầm. Hiện giờ là chúng ta không có năng lực cầm xuống. Bảo vật này lưu tại cái này cũng hội sẽ dẫn phát sự cố, đến lúc đó dẫn tới các tộc đại chiến. Ly tiểu thư, nếu như ngươi có thể cầm xuống bảo vật này, đó cũng là ngươi năng lực xuất chúng. Ai dám loạn tước cái lưỡi, ta lưu tam ngàn cái thứ nhất thống mạc hắn một trận. Còn lại thánh hoàng nhao nhao khuyên bảo, kỳ thật bọn hắn cũng là bất phôi hảo tâm. Ly tiểu thư cầm xuống ung hoàng giáp cùng ung hoàng giới về sau, nàng khẳng định sẽ động ung hoàng kích động tâm, đến lúc đó lại giật dây nàng thoáng cái, có lẽ nàng sẽ chủ động hướng cầu an bên kia phóng đi. Các loại, chờ, Ly tiểu thư lên đài cao, cầu an chẳng lẽ lại còn dám đối Ly tiểu thư động thủ không thành, giống như cầu an không động thủ. Vậy hắn chỉ có thể lui ra đến. Đến lúc đó mọi người có thể liên thủ đánh giết hắn chút cơn giận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.